Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1168 ngươi là con khỉ sao? Chương 1168 đối, ngươi không có đoán sai. Hứa một đao những người này có thể tới tay Kỳ Sơn Tinh Kỳ thật xa, không ngừng bọn họ khảo hạch khen thưởng những cái đó, rốt cuộc bọn họ có thế lực làm hậu thuẫn. Dưới trướng cũng đào tạo một ít tinh anh bị tuyển nhập Kỳ Sơn đường đi hạch. Này đó tinh anh được đến Kỳ Sơn Tinh là có một bộ phận bị bọn họ thu lên, khẳng định không cam nguyện. Nhưng là bị thế lực lớn bồi dưỡng phải trả giá như vậy đại giới. Hứa ra còn muốn, không tính quá phận, ngươi nhìn xem Côn gia, nhìn nhìn lại Tạ gia, ngươi sẽ vô cùng may mắn chúng ta Quân công tử đầu nhập vào chính là Ma cung. Loại này bá khí chắc lậu đùi. Tự thân càng là có cũng đủ tư bản cùng quyền lên tiếng. Nếu không kia Kỳ Sơn Tinh chỉ chốc lát bị xe Nguyên Khải lấy đi. Đây là hiện thực, nhưng là hiện tại đâu? Này đó thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng nhân thủ tất cả đều bị một người lấy không thể tưởng tượng điều tra. Năng lực tìm được hơn nữa đánh chết, bọn họ tất cả đều tức giận rồi. Vô cùng tức giận, Quân tử Ly, là nàng, nàng làm sao dám? Như thế nào có thể? Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Điên rồi sao? Hảo hảo tham gia khảo hạch không được. Không nói loại này cự ly xa tìm người muốn lãng phí bao nhiêu thời gian tinh lực. Chỉ cần trong đó chính mình muốn gặp gỡ nguy hiểm liền cũng đủ làm sở hữu nhân loại bình thường ngăn chặn loại này hành vi, nhưng là nàng làm, hơn nữa làm được phi thường xinh đẹp. Tuy rằng ở không ít người xem ra nàng chính mình cũng muốn tổn thất không nhỏ. Rốt cuộc thời gian là tiền tài. Nàng lãng phí nhiều như vậy thời gian tới đuổi giết kẻ thù. Không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, nhưng là hiển nhiên hiệu quả thực hảo, Tạ gia từ từ này đó gia tộc. Thế lực đều phải khí tạc. Đặc biệt là nho đạo các kia mặt bị bùm bùm không biết phiến bao nhiêu lần, bởi vì bọn họ nho đạo các đã là bị xử lý ba người. Hơn nữa, Hạ Hầu Đôn còn suy sụp khu chạy đến đệ tứ khu đi. Hiển nhiên cũng nghe tới rồi tiếng gió cho nên mới chạy, này so với bị giết còn muốn làm nho đạo các mất mặt, đáng chết Quân tử Ly, ngu xuẩn vô năng Hạ Hầu Đôn, đáng chết đáng chết đáng chết. Này đó nho đạo bọn quân tử biểu tình lạnh băng, nội tâm điên cuồng mắng, khắc khắc, lúc này mới đệ nhị hoàn đâu. Liền đem chính mình thù địch tức chết đi được. Tiểu tử này năng lực a. Ngụy nương tử nhịn không được cười nói, Thanh Nguyên lâu lâu chủ cũng đang cười. Đích xác tàn nhẫn, sẽ tức chết người. Bất quá ta tưởng nàng như vậy khôn khéo người sẽ không bằng làm không như vậy tổn thất chính mình. Ích lợi sự tình, hẳn là có mục đích cũng là. Nàng giống như chưa bao giờ có hại quá. Bất quá như vậy đi xuống. Nàng chung quy hội ngộ thượng một ít nguy hiểm. Đệ tứ khu bên trong cường giả so thứ năm khu nhiều. Nàng có thể dựa đồng thuật tránh đi thứ năm khu những cái đó tam trọng cao thủ. Lại tránh không khỏi đệ tứ khu. Thanh Nguyên lâu lâu chủ lắc đầu. Đối với chuyện của nàng, ta có chút nhìn không thấu. Dù sao cầm chỉ qua đối nàng đánh giá cực cao. Thả đệ tứ khu, nàng cũng không phải không có giúp đỡ, giờ phút này. Đệ nhị hoàn đệ tứ khu cùng thứ năm khu giao giới khẩu. Đại Ly đứng ở chỗ này. Nhìn Hạ Hầu Đôn giống như tăng gia khuyển giống nhau chạy tiến đệ tứ khu chung, xa xa nhìn. Nàng nhướng mày. Tiểu tử này lá gan nhưng thật ra đại. Thực lực không cường. Thế nhưng còn dám vượt khu, thả. Hắn thế nhưng cho rằng nàng không dám vượt khu. Thế nhưng quay đầu lại châm chọc nàng. Quân tử Ly, người không phải rất lợi hại. Có bản lĩnh tiến vào a. Đệ tứ khu cũng không phải là nóng quá. Chúng ta nho đạo các cao thủ liền ở đệ tứ khu. Người giết chết như vậy nhiều người. Trong đó còn bao gồm Côn Viêm. Nếu ngươi dám lại đây. Côn Liệt một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Đại Ly nghe. Biểu tình thập phần cổ quái. Như suy tư gì. Đãi Hạ Hầu Đôn vừa lật nhạo báng cùng uy thế lúc sau. Nàng mới sâu kín tới một câu, ngươi là con khỉ sao? Gì? Giờ phút này thông qua hình ảnh chuẩn xác bắt giữ một màn này quan chiến người. Ở một cái chớp mắt đều sửng sốt. tiếp theo đồng thời nhìn về phía Nho Đạo Các, con khỉ. Ha, này hình dung thật đúng là chuẩn xác. Ngạch, các ngươi Nho Đạo Các bồi dưỡng ra tới tinh anh, đều là màu đỏ tím con khỉ. Diễn trò dường như, chẳng lẽ không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu mất mặt sao? Những cái đó đại hình quần vực người càng là mượn này châm chọc nhạo báng. Mặt khác Tam Các cũng bị lập tức kéo xuống nước, đó là một đám sắc mặt không du, hỗn đản này quân. Tử Ly, Hạ Hầu Đôn cũng là đáng chết. Nho Đạo Các người nhất chịu đựng không được mất mặt, bởi vì bọn họ là quân tử, là Nho Đạo quân tử. Như thế nào có thể bị người nhạo báng đâu? Tuyệt đối không được. Bất quá bọn họ mặt kỳ thật đã ném. Ném đến rối tinh rối mù, hiện tại chỉ có thể hy vọng đồng dạng ở đệ tứ khu với Sơn Liễu có thể đem quân Tử Ly xử lý, đến nỗi Hạ Hầu Đôn. Nếu đã mất mặt, vậy chạy đi. Trên thực tế Hạ Hầu Đôn không chạy. Hắn ở tận tình châm chọc khoảng cách hắn có một chút khoảng cách. Nhưng là cách một cái khu đại ly. Lời nói nhục nhã, nhục mạ châm chọc chung. Hạ Hầu Đôn bỗng nhiên nhìn đến đại ly bước ra nửa bước, dẫm lên đường ranh giới thượng, hắn thanh âm. Đột nhiên im bạt, tròng mắt lập tức trợn tròn, ngươi. Ngươi, thế nhưng thật sự dám, ngươi vẫn luôn kêu ngươi lại đây a. Như thế thịnh tình, ta làm sao dám bất quá tới. Đại ly mặt vô biểu tình, Hạ Hầu Đôn xoay người tựa như chạy bất quá. Hắn xoay người đó là nhìn đến một đạo ánh lửa. Vô cùng mãnh liệt ánh lửa, từ vòm trời kia bưng tới. Hắn vừa thấy, đó là trừng lớn mắt, tiếp theo cười to, ha ha. Quân Tử Ly, người thù địch tới, người chết chắc rồi, thù địch tới. Ánh lửa treo không, ống tay áo vung, lộ ra côn liệt kia lạnh băng mà anh đĩnh mặt. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới dẫm lên đường ranh giới đại ly, côn ra côn liệt. Ma cung quân Tử Ly, rốt cuộc đối thượng. Xích Bích Bình Nguyên Thượng, côn gia người thập phần phấn khởi, sát khí hôi hổi, kêu gọi làm côn liệt đem quân Tử Ly bầm thây vạn đoạn. Tạ gia cũng ở một bên thét to, này hai cái đại gia tộc thêm lên thét to thanh đều phải đem đám người cấp bao phủ, ở cách đó không? Xa một Diệp Tiêu Tương mặt vô biểu tình đến nhìn nhìn này hai nhà người. Đáy mắt lạnh băng, càng xem. Càng thêm cảm thấy này hai cái gia tộc sắc mặt chi đáng ghê tởm, nếu đại ly là đại thế gia xuất thân. Lại không phải mới vừa vào ma cung. Không có nhiều ít đáy. Những người này sẽ như thế không kiêng nể gì. Lại nếu giết chết Tạ Lệ cùng Côn Viêm chính là trung ly về vãn những người này. Bọn họ dám như thế. Bất quá là bắt nạt kẻ yếu thôi, phất tay áo mà sa đọa, nàng chuyển mắt. Nhìn về phía hình ảnh trung đại ly cùng côn liệt, vốn dĩ nàng kế hoạch cùng chuẩn bị chính là lần này khảo hạch sau khi kết thúc nhất cử ngả bài, nhưng là hiện tại xem ra, đại ly trung quy vẫn là muốn giúp nàng một phen, xem ngươi bộ dáng này. Liền biết vô luận là côn liệt vẫn là với Sơn Liễu, đều bất quá là ngươi đầu ngón tay châu chấu, đắn đo lấy chết không nói chơi, ngươi càng lộng lẫy. Thật đúng là làm ta càng khủng hoảng, nàng nghiêng đầu. Bỗng nhiên cười, đáy mắt mềm nhẹ. Như tháng tư hoa khai, bỗng nhiên có chút hối hận không tham gia lần này khảo hạch đâu, quân Tử Ly. Người giết ta côn gia không ít người. Còn dám tới ta bốn khu. Thật đúng là không đem ta để vào mắt côn liệt người này bản thân như hỏa. Lại không giống như là côn viêm kia trương dương cực nóng hỏa. Mà là áp lực mà thâm trầm hỏa. Ở ra tay phía trước, hắn bạo ngược cùng sát khí đều chôn ở trong xương cốt, đại ly nhìn đến người này rồi. Trên thực tế nàng ý niệm diện tích lãnh thổ như vậy khổng lồ. Sao có thể phát hiện không được người này đã đến, sở dĩ không vội. Chỉ là bởi vì không sợ, đôi tay giao điệp rũ phạm bụng trước người. Nàng nhẹ một nghiêng đầu, nhạt nhẽo phải hỏi, liền ngươi một cái, Nima, đây là cái gì vấn đề? Côn liệt mãnh trao mày, sắc bén mắt tỏa định nàng, giết ngươi, một mình ta đủ rồi, khó mà làm được, còn có một người mau tới rồi, không, hắn tới rồi, Hạ Hầu Đôn đã thấy được kia màu nâu trường báo, bên hông một cái yên liễu trường lụa thanh niên nam tử, hắn bước chậm không chung, đứng lặng ở một cây cờ xí phía trên, khoảng cách không xa, cũng không gần, cùng loại côn liệt cùng đại ly ba chân thế chân vạc phương vị, hắn nho nhã. Ôn nhu, như thanh sơn trung eo bàn thạch thượng thanh liễu, đón gió mà đứng, nhìn xuống mà hải, nho đạo các thanh liễu công tử. Với sơn liễu hắn tới, với sơn liễu hắn chỉ nhìn đại ly một cái chớp mắt. Đáy mắt vẫn đục ám trầm, sát khí không hiện, đó là nhàn nhạt đến chiều côn liệt nói. Người trước, vẫn là ta trước. Côn liệt cười lạnh, thứ tự đến trước và sau. Thả ta côn liệt còn chưa bao giờ đem con mồi làm người thói quen. Một kích mất mạng, cũng không tới phiên ngươi sửa chữa nàng, hy vọng như thế, với sơn liễu mặt vô biểu tình. Bực này bất hảo đồ đệ, cũng sẽ làm ta nho đạo các quang huy tự ấn bịt kín ô chọc. Người ra tay là tốt nhất, hắn quay đầu nhìn về phía đại ly. Ta nhìn là được, đại ly giờ phút này đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói, thật mẹ nó trang bức, so với ta còn trang bức. Ở đại ly yên lặng phun tào thời điểm, côn liệt trong tay đã bốc cháy lên minh hoàng sắc liệt hỏa. Độ ấm cực cao, hắn bên người không khí đều bị bỏng cháy vặn vẹo. Còn chưa ra tay, kia khí thế cũng đã trực tiếp đạt tới quân cấp nhị trọng, thấy rõ mắt đảo qua. Bên trong nguyên lực đại khái ẩn tàng rồi 1/3. Hơn nữa linh hồn của hắn hơi thở cường độ, liền tính là có đỉnh cấp bí pháp, mạnh nhất lực công kích căng chết ở 25 quận. Bản thể mạnh nhất phòng ngự ở 20 quận tả hữu. Trong tình huống bình thường tu sĩ phần lớn lực công kích cường với bản thể phòng ngự. Cho nên tốc độ rất quan trọng, tốc độ mau. Công kích có thể mau, có thể đánh trúng đối phương phòng ngự, tốc độ chậm. Bản thể đều trốn không thoát đối phương công kích mà côn liệt như vậy thực lực ước chừng ở quân cấp. Nhị trọng cao đoạn, nhưng là khoảng cách đỉnh còn kém một ít, bất quá đích xác có tư cách kiêu ngạo. Rốt cuộc trừ bỏ những cái đó tam trọng thưa thất tiền thủ hạt giống ở ngoài, đã không bao nhiêu người có thể ngăn trở hắn, huống chi người này bản thể tựa hồ còn có tập võ. Thể chất không kém, hắn nói. Quân tử Ly, ngươi ra tay trước, nếu không ngươi không còn có cơ hội ra tay, một kích mất mạng. Hắn muốn lớn nhất trình độ đem người này dẫm vào địa ngục. Không nghĩ tới hắn hết thảy đều đã bị người nào đó một giây xem trống trơn. Hơn nữa, phân tích đến quần lót cũng chưa, đại ly nhướng mày. Xác định, hắn nói, đương nhiên, vì thế đại ly gật gật đầu. Vậy được rồi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng, sau đó liền ra tay, tay phải câu vỏ kiếm. Đây là nàng vạn năm bất biến khởi kiếm thế. Tốc độ cũng không mau. Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, kia kiếm huyết quang. Long lân, hơi thở, không phải bỗng nhiên bạo kích, mà là cho bọn họ giảm sóc phóng thích. Cái loại này phóng thích ngược lại đem ở đây Hạ Hầu Đôn thậm chí với sơn liễu hai người thần kinh đều chậm rãi nắm chặt, này hơi thở không tốt. Này quân tử Ly thực lực rõ ràng không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.